Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, chương 552, đường đi chắc chắn. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao Cao giúp mình nếu nơi có việc cũng cửa hàng định xong. Mọi người liền chia nhau bắt đầu chuẩn bị, cứ ăn việc thoải mái nhất, một cú điện thoại liền làm xong. Việc nặng nhất là Hunter. Phần lớn mua sự việc đều giao cho người an ninh này giám đốc công ty. Vừa nghe nói phải đến trong núi rừng đi bắt chó sói. Một đám bảo an lập tức sinh động. Rối rít ghi danh nghĩ đến trong núi đi một chuyến. Phỏng đoán mỗi ngày mở máy bay trực thăng vòng quanh vậy phiền. Buổi trưa, Cư An mới vừa cơm nước xong. Điện thoại di động liền nghĩ tới vậy đi ra vừa thấy lại là Thornton tiếp thông sau này hỏi. Thornton. Đây là chuyện gì? Ngươi lại có thể gọi điện thoại cho ta? Ngoặc kép, Thornton đầu kia ha ha cười hai tiếng. Nghe nói ngươi muốn vào trong núi đi bắt rách môi mấy cái. Ngoặc kép, Cư An gật đầu một cái nói. Đúng vậy, tin tức này mặc quá nhanh. Ngoặc kép, nhân viên tìm xong chưa? Nếu không tính luôn ta một cái. Tay lo để cho ta đi theo ngươi cùng đi. Nói là ngươi không có nhiều ít rừng núi sinh hoạt kinh nghiệm. Để cho ta đi giúp sấn một chút, Thornton đầu kia cười nói. Cư An suy nghĩ một chút. Cũng có đạo lý. Thornton những bò con này đối với trong núi rừng làm sao sinh tồn vẫn là tương đối quen thuộc mang. Một cái cũng tốt. Tuy nói Hunter cũng có đuổi bắt đào phạm kinh nghiệm. Bất quá chính phủ lực lượng đây chính là so mình lần này mạnh hơn nhiều. Mang theo Thornton chỉ ít biết trong núi thứ gì có thể ăn, thứ gì không thể ăn. Nghĩ tới đây liền cười nói. Tốt lắm, lần này ba người liền toàn. Ta cùng ngươi, còn có Hunter liền chúng ta ba người vào trong núi. Tốt lắm, muốn ta chuẩn bị cái gì không? Còn có cái gì thời điểm lên đường? Thornton đầu kia hỏi. Ngươi liền chuẩn bị mình một chút túi ngủ là được rồi. Chúng ta 4 ngày sau lên đường. Tối hôm nay thời điểm đến mục trường phòng làm việc. Mọi người thương lượng một chút sau cùng đường đi. Cư An hướng về phía nói điện thoại nói. Thornton bên kia ừ một tiếng. Buổi tối ta nhất định đến. Ngoặc kép. Thornton vậy đi theo cùng đi. Cư An bên người Dina ngẩng đầu hướng về phía Cư An hỏi. Lần này ba người cũng đủ. Cư An nhìn Dina cười nói. Dina nghe gật đầu nói. Thornton cũng đi tốt. Trong núi rừng đồ hắn vẫn là quen thuộc hơn một ít. Ngoặc kép. Cư An hướng về phía Dina nói. Ta buổi chiều đi trước mục trường xem một chuyến. Lúc buổi tối liền đừng cùng ta ăn cơm. Ta trực tiếp đi Thomas nơi nào ăn chút. Sau đó cùng Hunter mấy cái thương lượng một chút đường đi. Ngoặc kép. Tốt. Ta biết đợi một hồi cùng mẹ nói một chút. Cư An ở Dina trên trán hôn một cái. Sau đó đi ra trong phòng. Mới vừa ra cửa liền thấy Meyer lái xe mang Sabayeva cũng không biết ở nơi nào điên chơi mới trở về. Thấy Cư An đi ra. Meyer lập tức đong đưa xuống xe cửa sổ hướng về phía Cư An lớn tiếng hỏi. An, nghe nói ngươi muốn vào trong núi. Ngoặc kép, cái này dám lớn chấn thật là không giấu được chuyện gì. Lúc này mới một ngày nhiều cũng sắp truyền khắp. Có thể coi giữ bí mật gì sao? Meyer nghe Cư An nếu lập tức nói. Ta cũng muốn cùng ngươi cùng đi. Làm sao nuôi mang theo ta một cái? Ngoặc kép, Cư An lập tức lắc đầu nói. Ta đây là vào núi đi bắt chó sói. Lại không phải đi du lịch. Người là càng ít càng tốt. Cư An cũng không muốn mang Meyer đi. Rất lớn có thể phải trên đường chiếu cố cái này. Nếu là sinh cái bệnh cái gì hơn nữa phiền toái. Nhìn Meyer còn muốn nói điều gì. Liền vội vàng giải thích nói. Lần này đi không phải như thế nhàn nhã. Yêu cầu thể lực thật rồi dào đầy đủ. Dù sao cũng là ở trong núi rừng truy đuổi bầy sói. Người thân thể này thật không thích hợp. Vương Phàm lần này cũng không đi. Meyer suy nghĩ một chút lúc này mới quay đầu hướng về phía Sabayeva nói. Người xem. Chúng ta không đi được. Cùng lúc nào ta mang ngươi chúng ta kêu Cư An cùng đi đồ sộ phòng núi chơi. Bọn họ đi địa phương quá vắng vẻ. CMN. Cứ ăn nghe Meyer, nếu thiếu chút nữa không có bị người này làm điên rồi. Cảm tình mình đi liền phải dẫn Sabayeva. Người anh em bắt chó sói lại không phải đi tản bộ. Mang hai người các ngươi tiêm phu ngân người phụ nữ phỏng đoán truy đuổi heo rừng còn không sai biệt. Lắm, hướng về phía Meyer hai người phất phất tay. Cũng nhanh bước hướng máy bay trực thăng đi tới. Lúc buổi tối đi theo Thomas ăn một khối bò bí tết. Tiến vào trong phòng họp chờ Hunter cùng Thornton còn có Norman mấy cái. Qua đại khái hơn nửa tiếng thời gian, bao nhiêu nhân tài lục tục tới. Hunter còn mang 3-4 cái nhân viên an ninh. Mọi người vây quanh bàn họp tử. Hunter đem một tấm bản đồ bỏ vào giữa bàn. Sau đó chỉ bản đồ hướng về phía cứ ăn cùng Thornton mấy cái nói. Ta nhìn xuống mấy năm nay cái này bầy sói đường đi. Mặc dù lộn xộn bừa bãi, bất quá bầy sói có gió thổi cỏ lay gì cũng biết thời gian đầu tiên trốn vào Canada. Ta đề nghị từ chỗ này vào núi rừng. Nói xong Hunter nắm ngón tay ấn vào một cái biên giới thành phố lên. Cứ ăn vừa thấy cái thành nhỏ này tên là Bonner Ferry. Hunter tiếp tục nói, như vậy chúng ta phát hiện bầy sói thời điểm liền có thể đem bầy sói hướng bên trong đuổi. Nếu như tiến vào Canada chúng ta liền phải làm phiền một chút. Đến lúc đó máy bay lại không thể cho chúng ta cung cấp tiếp tế. Cứ ăn nhìn xuống bản đồ. Rõ ràng liền Hunter ý. Gật đầu một cái hướng Thomas hỏi. Thomas, các người thấy thế nào? Ngoặc kép, cái này là dựa vào vận khí. Thomas đưa tay gật một cái bản đồ. Đường biên giới như thế dài. Chúng ta không cách nào chắc chắn bầy sói rốt cuộc từ nơi nào tiến vào Canada. Như vậy đi, An, 15 ngày thời gian. Thomas làm một 15 động tác tay. Nhiều nhất 15 ngày thời gian nếu như các người không phát hiện được bầy sói. Liền lập tức từ trong núi rừng đi ra. Đến trấn trên tiếp tục chờ. Khí trời bây giờ ở trong núi rừng ngây ngô quá lâu. Người không chịu nổi. Những lời khác các người có thể tóm nai. Như vậy có thể cho chó chăn bò cùng Teddy mấy cái cung cấp một chút mới mẻ thịt để ăn. Vậy dễ dàng giữ bọn họ thể lực. Ngoặc kép, Thornton ở bên cạnh nghe gật đầu một cái nói. Ừ, nhiều nhất 15 ngày. Nếu như không tìm được bầy sói chúng ta lập tức quay đầu đến trấn trên nghỉ dưỡng sức mấy ngày. Sau đó mới có thể lần nữa vào núi rừng. Bây giờ cái này trong rừng quỷ thời tiết nói không chừng ban đêm cũng có thể đến dưới hơn 30 độ. Ngoặc kép, Hunter nghe nói. Vậy cứ như vậy đi. Chúng ta từ Bonner Ferry lên đường. Dọc theo núi rừng nếu như không có bầy sói tin tức. Chúng ta liền một mực hướng nữ Potter đi. Như vậy xuống núi sau này thì sẽ có chút nhỏ mục trường. Hoặc là đốn cây phòng cái gì. Đến lúc đó có thể ở nơi đó qua một đêm. Cứ ăn nhìn xem Lauren cùng Thomas. Nhìn hai lão đầu gật đầu một cái. Vậy cứ như vậy đi. Mọi người chuẩn bị một chút. Chúng ta 4 ngày sau lên đường. Ngoặc kép, vừa mới dứt lời. Một mực ngồi ở bàn họp bên cạnh Norman hướng về phía cứ ăn nói. Ta biết một cái làm động vật nghiên cứu bạn. Lần này chuẩn bị đi theo các người cùng đi. Yên tâm đi. Tất cả mọi thứ hắn cũng mình mang, bao gồm xe trượt tiết chó cái gì. Chính hắn có núi lâm cuộc sống và quay phim kinh nghiệm. Trước kia ở Alaska sinh hoạt qua mấy năm, quay phim gấu Bắc Cực. Lần này chuẩn bị cùng các người dựng một bản, thuận đường quay phim các người một chút đuổi bắt bầy sói đi qua. Ngoặc kép, Cư An mới vừa muốn cự tuyệt. Thomas ngay ở bên cạnh hướng về phía Cư An đề nghị nói. Nếu như vậy thì mang hắn đi. Nhiều một cái núi rừng sinh hoạt lão luyện cũng chỉ nhiều một phần bảo đảm. Cư An không tình nguyện gật đầu một cái. Hướng về phía Norman nói. Vậy hãy để cho bạn ngươi cùng chúng ta ở Bonner Ferry hội họp đi. Thật ra thì Cư An không muốn mang cái này quay phim. Phiền toái à, người anh em đây là chuẩn bị thừa dịp không chú ý len lén cùng rách môi ba cái tiếp xúc hạ. Sau đó trực tiếp thu vào trong không gian. Chỉ cần rách môi ba cái ở Cư An vùng lân cận. Cư An học sói chu hống lần trước giọng. Đến lúc đó buổi tối gặp mặt một lần. Sự việc liền giải quyết. Mang cái quay phim hơn phiền toái à. Norman ngược lại là vui vẻ gật đầu một cái. Cuối cùng Hunter lại đem mấy người an ninh nhiệm vụ nói một lần. Những người này chính là phụ trách nhận được Hunter điện thoại sau này. Đem máy bay trực thăng lái đến cố định địa điểm. Sau đó đem tiếp tế ném xuống tới. Nếu sự việc cũng thương lượng xong hết rồi, mọi người liền tan họp, trở về chia nhau chuẩn bị. Ngày thứ tư buổi tối về đến nhà, Cư An liền chạy mình phòng cất giữ bên trong đi tới. Nhìn trên mặt tường thả đầy ắp siêu tầm, từ trên đài đem mình rắn vương súng ngắn ổ quay lấy ra. Sau đó chọn một cái súng trường, chuẩn bị vào núi thời điểm liền mang theo cái này hai cây súng. Gần người phòng ngự thời điểm vẫn là súng ngắn ổ quay tương đối khá một chút. Sẽ không kẹt, súng trường ngay cả có chuẩn bị vô hại. Đem hai cái súng bỏ vào trên bàn làm việc. Bắt đầu cẩn thận lau chùi khẩu súng. Làm bảo dưỡng. Dina lúc này đẩy cửa đi vào. Thấy Cư An đang tháo giải trừ khẩu súng. Hỏi, lúc nào lên đường? Ngoặc kép, ngẩng đầu lên. Cư An hướng về phía vợ cười một tiếng. Sáng sớm ngày mai liền lên đường đi Bonner Ferry. Chúng ta từ nơi đó vào núi. Dina nhìn Cư An nói. Nhất định phải chú ý an toàn. Chân thực không được thì trực tiếp quay đầu trở lại. Dù sao cũng đừng nghĩ làm người anh hùng chủ nghĩa. Rách môi mấy cái mặc dù là chúng ta nhìn lớn lên. Nhưng là bọn họ xa xa kém hơn ngươi đối với cái nhà này trọng yếu. Cư An ôm Dina eo. Đem Dina mang tới bên người mình. Cười nói. Ngươi còn không biết ta. Ta người này sợ nhất chết cùng sợ phiền toái. Lần này còn có Hunter cùng Thornton đâu. Có thể có phiền toái gì. Hơn nữa nói không chừng chúng ta vào núi không mấy ngày. Rách môi mấy cái đã chạy Canada đi đâu. Cái này theo lên đường nói rằng càng ngày càng gần. Dina ngược lại là quên rách môi ba cái. Mà là bắt đầu lo âu nổi lên Cư An tới. Người anh em có không gian. Chẳng qua chui trong không gian đi. Có nguy hiểm gì có thể uy hiếp đến ta. Nói xong Cư An cứ tiếp tục cúi đầu. Bắt đầu cho súng làm ra phát trước một lần cuối cùng bảo dưỡng. Dina chính là ngồi ở bên cạnh. Đưa tay nặng nề đạn từng cái một từ hộp đạn từ bên trong lấy ra ngoài. Nhét vào băng đạn phía trên. Chờ Cư An lau chùi hoàn thành. Dina đã đem tất cả 10 băng đạn cũng chứa đầy. Từng cái xếp ở trên bàn. Viên đạn vàng chanh. Một tổ thành hình mai hoa đầu đạn ngất trời để. Nhìn Dina đem những thứ này thượng hạng viên đạn nhẹ nhàng thu vào một cái bằng da dưới eo trong túi sách, Cư An nói, làm sao chuẩn bị nhiều như vậy băng đạn, cái này cũng đủ giết hơn mấy chục con sói. Ngoặc kép, mang nhiều một chút bảo hiểm, vạn nhất gặp phải thời điểm nguy hiểm, trong lòng hoảng loạn một cái băng đạn khó giữ được hiểm, Dina hướng về phía Cư An nói. Cư An cười nói. Hunter chuẩn bị mang tự động đột kích súng trường đi vào. Đạn bắn đều là 500 phát. Có vật gì có thể chạy đến chúng ta tới trước mặt. Trừ phi là quốc dân đội cảnh vệ đổi nghề làm thổ phỉ. Cái này khoan hãy nói ta mang Teddy mấy cái đâu. Ngươi xem bọn họ bộ dáng kia. Đạo lý trong núi rừng cái nào là chịu người chịu thua thiệt. Ngoặc kép, nghe Cư An vừa nói như vậy. Dina ngược lại là cười lên. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ võng du chi mạt nhật kiếm tiên nhé. https://tiuyencv.com/vong-nodo-csi-nat-mat-kiem-tien-chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.